Sát thủ Vương Phi, chương 45 ta có thể, yêu ngươi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Hổ và Kim Sư đi đến phòng tập hợp nội bộ vừa mở cửa, họ đã thấy Châu Nhi, Huyền Vũ, Chu Tước cùng với Song Long đã ngồi chờ ở đó. Cẩm Sư vừa bước vào, đã lên tiếng thông báo. Người đứng sau vụ ám sát vừa rồi, là người chúng không dễ dàng đối phó rồi. Nghe hắn nói vậy, Huyền Vũ hỏi nhưng giọng điệu chắc nịch. Hấp huyết lâu, Mao Hổ lắc đầu. Không phải, là người trong cung cấm, chúng ta muốn động vào cũng phải có sự đồng ý sổ chủ tử. Châu Nhi bắt đầu nghi vấn, tiểu thư chưa bao giờ bước vào cung trừ hai lần tham gia yến tiệc. Sao có thể gây thù chuốc oán với người trong cung như vậy được? Suy nghĩ một lúc Chu Tước lên tiếng, rốt cuộc là ai đã chán sống đến như vậy? Kim Sư, Mao Hổ hai ngươi nói đi để ta còn điều tra. Mao Hổ không nhanh không chậm đáp, Liễu Quý Phi, nữ nhi Liễu Thừa Tướng. Nghe hết câu Chu Tước phóng như bay ra khỏi phòng. Để lại 6 người ở trong phòng tiếp tục bàn đối sách để giải quyết vấn đề. Tua tua tua, Chiến Vương Phủ, Thanh Nguyệt Các, Lưu Hoa Nguyệt được phong thần nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận. Nhìn thấy hắn dịu dàng như vậy, dù là lúc nàng thảm hại nhất như bây giờ cũng không hề bỏ mặc nàng. Điều này làm cho lòng nàng nổi lên từng đợt sóng. Hắn dịu dàng nói, thanh âm pha lẫn chút đau lòng. Những vết thương kia, nàng còn đau lắm không? Đáp lại hắn là một giọng điệu run run lạnh nhạt, ta không mềm yêu đến vậy, một chút tiểu thương này có là gì? Nhớ lại lúc còn tập huấn làm sát thủ ở hiện đại, nàng đã phải vượt qua mưa bom bão đạn. Có lần, vì chút sơ sót nhỏ đã khiến nàng gãy 8 chiếc xương sườn và tay phải. Nhưng đổi lại, cha nàng đã nói, còn phải cố gắng, nghe giọng điệu lạnh nhạt của nàng, hắn cảm thấy đau lòng và hụt hẫng. Đau lòng vì biết nàng muốn đạt được một thân võ công thâm hậu như hôm nay đã phải khổ luyện và chịu nhiều đau đớn hơn nhiều lần so với hôm nay. Hụt hẫng vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì nàng vẫn giữ thái độ lạnh lùng với hắn. Từ phía cửa phòng, Tống Thái Y đang bị trọng sách đến, nhìn vào không khác gì đại bàng sách gà con là bao. Cách chương,